Đỉnh luyện thần ma, chương 1372, phạm vào cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là bất kỳ khả năng nào đi chăng nữa, phần thiệt hại vẫn mãi luôn thuộc về Linh Tài Tân một bên kia. Tên kia ăn mệt, như thế trong lòng của hắn càng là sảng khoái. Chỉ ít hắn cũng đã có thể trả được thù rồi. Lần này Âm Hiện cha hắn không khỏi có chút ý lợi dụng tôn này Thánh Vương cường giả tại bên trong. Chỉ là như thế thì có U6 dô 9 thể thế nào? Tôn này Thánh Vương cường giả cần thánh dược, trong khi hắn đây cần trả thù. Cả đôi bên đều là có lợi. Hắn đây cũng không có nói dối tôn này Thánh Vương cường giả cái gì. Còn như sợ Linh Tài Tân tìm đến hắn đây tính sổ. Như vậy cái tên kia cũng là cần phải vượt qua được cái kiếp nạn lần này mới được a, 50 năm ánh sáng sao? Cũng không có xa lắm, nhưng mà trước khi đi, cũng nên thu thập bên dưới này một chút đồ vật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nguy rồi, tên Thánh Vương cường giả này muốn lấy đi hạ phẩm thánh mạch bên dưới, nhìn Diệp Tử Phàm hóa nguyên vi chảo chiêu thức, đem từng đầu hạ phẩm thánh mạch bên dưới động phủ rút ra. Không ít người tại nơi đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn Diệp Tử Phàm như là nhìn một quái vật giống nhau. Người của tam giới đi vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Thu thập thánh dược, ai ai cũng là biết. Dược Tiền Sơn mạch bên dưới là có chứa hạ phẩm thánh mạch. Hơn nữa không chỉ là một đầu, còn là hàng ngàn hàng vạn đầu được phát hiện ra nữa là đằng khác. Nhưng không một ai đi lấy những hạ phẩm thánh mạch bên dưới Dược Tuyền Sơn mạch cả. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ. Sở dĩ nơi đây Dược Tuyền Sơn mạch lần nào Thánh Vương chiến trường mở ra cũng đầy ắp thánh dược. Kia là nhờ có những đầu hạ phẩm thánh mạch bên dưới. Nên là tất cả thế lực đều là có chung nhận thức. Thánh dược tại Dược Tuyền Sơn mạch này có thể hái đi. Nhưng mà hạ phẩm thánh mạch bên dưới thì không được cướp lấy. Như muốn lấy hạ phẩm thánh mạch, liền là đi tìm những nơi khác mà lấy. Bất kỳ một người hay thế lực nào vi phạm, liền là sẽ bị tất cả những thế lực bên trong thiên táng cổ địa này vây giết. Cho đến chết mới thôi. Vì là có cái này quy định, nên là cường đại như là Ám Huyền Thánh Cung hay là Tử Quang Thánh Cung đám người. Thậm chí là cửu tinh thế lực đệ tử đi vào nơi đây thí luyện. Cũng là không có ai dám lấy đi cái hạ phẩm thánh mạch có tại bên dưới Dược Tuyền Sơn mạch cả. Tôn này Thánh Vương cường giả là người đầu tiên. Như bọn họ suy đoán chính xác mà nói. Không bao lâu sẽ có đại thế lực đến tìm cái này Diệp Tử Phàm tính sổ mà thôi. Hừ, chỉ có người điên mới dám tìm tôn này Thánh Vương cường giả động thủ. Huyết Vô Cực nghĩ đến cái gì? Trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Đúng là tất cả các thế lực lớn đều có quy định ai dám lấy đi hạ phẩm thánh mạch liền sẽ bị toàn thể thế lực bên trong thiên táng cổ địa này vây. Sát thật, nhưng mà cũng là nên nhìn người lấy đi hạ phẩm thánh mạch là người nào. Như là bán thánh cường giả, thậm chí là khí đạo bán thánh cường giả của cửu tinh thế lực. Như thật sự dám làm như thế, bọn họ những thế lực như thế này không ngừng ngại vây sát. Nhưng nếu người lấy đi hạ phẩm thánh mạch là Thánh Vương cường giả như Tôn Bạch Phát lão giả trước mắt đây mà nói, có người đầu bị vô nước mới đi tìm y tính sổ. Đây là chê sống lâu muốn xuống minh giới sớm nhất có thể cũng không quá. Tại cái nơi này Thánh Vương cường giả là chí tôn thiên địa. Không có bất kỳ người nào dám đi tìm Thánh Vương cường giả nói lý cả. Cái kia chỉ là làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Còn cái loại kia quy định, nó chỉ có giá trị trói buộc những bán thánh cường giả cùng bán thánh cường giả trở xuống. Lên cao nữa là sẽ không có tác dụng gì cả. Cường giả là sẽ không bị những cái quy định vớ vẩn ước thúc bản thân mình. Bọn người kia chỉ xem mấy cái quy định kia như giấy vệ sinh mà thôi. Tùy thời có thể vứt bỏ không thương tiếc. Nói đi cũng phải là nói lại. Khi làm ra cái này quy định, các đại thế lực cũng không có ai nghĩ đến được nơi này có thể xuất hiện Thánh Vương cường giả mà có thể còn sống đi đào hạ phẩm thánh mạch như Tôn Bạch Phát lão giả này. Nếu như không mà nói, bọn họ là đã thay đổi quy định từ lâu rồi. Như Thánh Vương dám ra tay lấy đi hạ phẩm thánh mạch, một khi ra bên ngoài sẽ bị các thế lực khác cường giả cấp diệt đi một dạng. Đáng tiếc là không có ai có thể nghĩ đến được cái trường hợp này. Có nên báo cho một đám cừu địch của ta biết chuyện này hay là không? Huyết Vô Cực trong lòng ý nghĩ xoay chuyển ngàn vạn. Hắn là Bát Tinh Thánh Chủ Thiếu Cung Chủ. Cừu địch cùng kẻ đố kỵ là có không ít. Nó trải dài ra tam giới của cái này thánh vực. Đáng nói hơn, đám người kia hiện tại xuất hiện tại Dược Tuyền Sơn Mạch này có không ít. Như hắn đem tin tức của tên Bạch Phát lão giả này đã lấy đi hơn 100 đầu hạ phẩm thánh mạch bên dưới Dược Tuyền Sơn Mạch này thì sẽ ra sao nhỉ? Khi đó đám ngu ngốc kia là sẽ như con thêu thân lao đầu vào lửa. Tập trung rất nhiều thế lực lại để mà thảo phạt cái này Bạch Phát lão giả. Dĩ nhiên là hắn không có nói cho đám người kia biết thực lực chân chính của tôn cường giả trước mắt mình đây rồi. Mượn đao giết người. Huyết Vô Cực hắn đây trong lòng chính là có cái ý định mượn tay của tôn Bạch Phát lão giả này, đem tất cả địch nhân của hắn cấp diệt đi. Thử nghĩ xem đám kia tìm đến thảo phạt tôn Bạch Phát lão giả này. Nhưng là bỗng nhiên nhận ra người ta là Thánh Vương cường giả. Khi đó tình cảnh sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ? Nghĩ đến cái cảnh địch nhân của mình trước khi chết trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Huyết Vô Cực hắn đây liền là vô cùng sảng khoái. Hay là thôi đi, tự sướng một lúc sau. Huyết Vô Cực lén nhìn Diệp Tử Phàm này một cái. Hắn liền là bỏ đi cái ý định mượn đao giết người lần này. Thánh Vương cường giả, sẽ không có một ai là ngu ngốc. Một khi tôn Bạch Phát lão giả này điều tra ra được chính Huyết Vô Cực hắn là người đứng sau sai xử đám người kia. Còn là muốn lợi dụng y để sát địch nhân của mình. Khi ấy hậu quả nghiêm trọng. Không cần đoán hắn cũng là biết. Nguy cơ bị lộ là rất cao là đằng khác. Hơn nữa tình cảnh hiện tại của Huyết Vô Cực hắn. Như là ngàn cân treo sợi tóc. Có thể qua được kiếp nạn ngày hôm nay hay không? Cũng là một cái dấu chấm hỏi. Làm gì còn hơi sức đi tính đến những chuyện không đâu. Ầm ầm, cung tiễn bệ hạ, đám người Huyết Vô Cực suy nghĩ ngàn vạn khả năng trong đầu cũng là thời điểm Diệp Tử Phàm đã đem gần ngàn cái đầu hạ phẩm thánh mạch đưa vào bên. Trong luyện thần đỉnh không gian mất rồi. Theo sau, Diệp Tử Phàm không có để ý đến đám người Huyết Vô Cực này nữa. Liền là rời đi khỏi nơi đây. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm rời đi mà không có nhìn đám người mình một cái. Huyết Vô Cực đám người không hề có một tia giận dữ gì trên gương mặt. Ngược lại cả đám đều tươi cười trên gương mặt. Như là chút được gánh nặng. Cung kính đưa tiễn. Hai, may mắn ta còn chưa đến số. Một hồi lâu không thấy Diệp Tử Phàm đáp trả lại. Tất cả mọi người có mặt tại nơi đây thở phào nhẹ nhõm. Như là sống sót sau tai nạn cảm giác. Tôn kia Thánh Vương cường giả ra tay đem hạ phẩm thánh mạch bên dưới động phủ lấy đi. Tất cả mọi người trong lòng đều là có một cổ bất an quanh quần. Có khi nào tôn này Thánh Vương cường giả vì che giấu việc mình làm. Liền là đem tất cả bọn họ sát đi hay là không? Loại chuyện này rất là dễ dàng xảy ra. Không ai biết tính cách của những tôn ma đầu như thế này quái dị đến mức độ nào. Một khi có ý định giết người diệt khẩu. Đúng là trong bọn họ không có một ai có thể thoát chết được. Chỉ đến khi Diệp Tử Phàm rời đi, tất cả đều là hiểu đến. Lần này mình là đã sống qua được một kiếp đến. Thời gian cũng không còn dư giả gì nhiều. Nên là rời đi nơi này thôi. Âm Hiện cha vừa mới thoát qua một kiếp. Trong lòng liền âm thầm tính toán. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.